Chương 10. Tuần lễ này nhanh chóng trôi qua. Tôi đã nghe đi nghe lại cuộn băng thu âm của phiên trị liệu tuần trước. Làm thế nào mà tôi có thể tiếp cận được trạng thái chuyển kiếp? Tôi không cảm thấy sự chứng ngộ đặc biệt nào. Và giờ đây, những linh hồn được gửi về để giúp đỡ tôi. Nhưng tôi được dự định sẽ làm việc gì? Lúc nào thì tôi biết được điều đó? Liệu tôi có nên tùy thuộc vào nhiệm vụ này? Tôi biết là mình phải chờ đợi và kiên nhẫn. Tôi nhớ những lời của Bậc Thầy Thi Ca. Kiên nhẫn và chờ đúng thời điểm. Mọi sự sẽ đến khi nó phải đến. Mọi việc sẽ sáng tỏ cho ông vào đúng thời điểm. Nhưng ông cần có thời gian để hấp thụ hoàn toàn tri thức mà chúng tôi đã trao cho ông. Vì thế tôi chờ đợi. Vào lúc bắt đầu phiên trị liệu này, Catherine có đề cập đến một phần giấc mơ của cô cách đây vài đêm. Trong giấc mơ đó, cô đang sống trong nhà bố mẹ mình và một ngọn lửa đã bùng lên trong đêm. Cô bình tĩnh, giúp mọi người thoát khỏi căn nhà, nhưng cha cô vẫn chậm chạp và dường như không quan tâm trong tình huống khẩn cấp đó. Cô vội vã thúc ông ra ngoài. Lúc đó, ông ấy nhớ ra thứ gì đó vẫn còn để trong nhà và bảo Catherine quay vào trong ngọn lửa dữ dội ấy để lấy. Cô chẳng thể nhớ được đó là thứ gì. Tôi quyết định chưa diễn dịch giấc mơ mà chờ xem chuyện này có xảy đến khi cô đang được thôi miên không. Cô nhanh chóng chìm vào trạng thái xuất thần sâu. Tôi thấy một phụ nữ có mũ trùm đầu, nhưng không che mặt, chỉ che tóc của bà ấy. Rồi cô im lặng. Bây giờ cô có thấy nó không, mũ trùm? Tôi để mất dấu rồi. Tôi thấy vài loại y phục đen, vải thêu kim tuyến, có thiết kế bằng vàng trên đó. Tôi thấy một tòa nhà, có vài cấu trúc nhọn trên đó, màu trắng. Cô có nhận biết tòa nhà này không? Không. Tòa nhà có lớn không? Không. Có một ngọn núi ở phía sau nhà và trên đỉnh có tuyết. Nhưng cỏ trong thung lũng vẫn xanh. Chúng tôi ở đó. Cô có thể vào trong tòa nhà không? Được. Nó làm bằng một loại đá cẩm thạch nào đó, sờ vào rất lạnh. Có phải là đền thờ hay kiến trúc tôn giáo không? Tôi không biết. Tôi nghĩ nó có thể là nhà tù. Nhà tù? Tôi lặp lại. Có người trong tòa nhà đó không? Hay quanh đó? Có vài người lính. Họ mặc đồng phục đen, màu đen với miếng đệm vai bằng vàng, những núm tua bằng vàng đeo lủng lẳng. Nón sắt màu đen có vài chi tiết bằng vàng, thứ gì đó nhọn và bằng vàng ở đỉnh của nón sắt. Và có dây thắt lưng màu đỏ, dây thắt đỏ quanh eo. Có người lính nào ở gần cô không? Có hai hay ba gì đó. Cô có ở đó không? Tôi đang ở đâu đó, nhưng không phải ở trong tòa nhà. Nhưng tôi ở gần đó. Nhìn quanh thử, xem có thể tìm thấy chính cô không? Những ngọn núi ở đó và đồng cỏ, và tòa nhà màu trắng, ở đó còn có tòa nhà nào khác không? Nếu có những tòa nhà khác thì chúng không ở gần tòa nhà này. Tôi thấy một tòa tách biệt, có vài bức tường ở đằng sau nó, một bức tường. Cô có nghĩ rằng nó là một pháo đài hay một nhà tù hay thứ gì đại loại như thế không? Có thể, nhưng nó ở rất biệt lập. Tại sao điều đó lại quan trọng đối với cô? Cô có biết tên thành phố hay nước mà cô đang ở không? Những người lính này ở đâu? Tôi đang tìm Ukraine. Ukraine? Tôi lặp lại, hết sức thú vị vì sự đa dạng trong những kiếp sống của cô ấy. Cô có thấy năm nào không? Cô có biết điều đó không? Hay một khoảng thời gian nào đó? 1717. Cô ngập ngừng trả lời rồi tự đính chính. 1758. 1758. Có rất nhiều lính. Tôi không biết mục đích của họ là gì với những thanh kiếm dài, cong. Cô còn thấy hay nghe gì khác không? Tôi dò hỏi. Tôi thấy một suối nước. Suối nước nơi họ cho ngựa uống. Những người lính có cưỡi ngựa không? Có. Những người lính này có tên gọi nào khác không? Họ có gọi nhau bằng cách đặc biệt nào không? Cô lắng nghe. Tôi không nghe gì. Cô có thuộc phe của họ không? Không. Câu trả lời của cô lại là của một đứa trẻ, ngắn và thường đơn âm. Tôi lại phải hết sức tích cực trong vai người phỏng vấn. Nhưng cô đang quan sát họ rất gần. Vâng. Cô có ở trên phố không? Có. Cô có sống ở đó không? Tôi nghĩ vậy. Tốt. Xem thử cô có thể tìm thấy mình và nơi cô đang sống không? Tôi thấy vài bộ y phục rách rưới. Tôi chỉ thấy một đứa bé, cậu bé. Y phục của cậu rách rưới, cậu bị lạnh. Cậu bé có nhà ở phố không? Một khoảng lặng kéo dài. Tôi không thấy. Cô tiếp tục. Dường như cô gặp một vài khó khăn trong việc kết nối với kiếp sống này. Cô hơi mơ hồ khi trả lời, có phần không chắc chắn. Được rồi, cô có biết tên cậu bé không? Không. Chuyện gì đã xảy ra với cậu bé vậy? Đi với cậu ấy, xem thử chuyện gì đã xảy ra. Người mà cậu ấy biết là một tù nhân. Bạn hay họ hàng? Tôi tin rằng đó là cha cậu bé. Cô trả lời nhanh. Cô có phải là cậu ấy không? Tôi không chắc. Cô có biết cậu ấy cảm thấy thế nào về việc cha mình bị nhốt trong tù không? Có. Cậu ấy rất sợ. Sợ rằng họ sẽ giết cha mình. Cha cậu ấy đã làm gì? Ông ấy đánh cắp thứ gì đó của những người lính. Tài liệu hay thứ gì đó. Cậu bé không hiểu hết mọi chuyện phải không? Không. Cậu ấy có thể sẽ chẳng bao giờ gặp lại cha mình nữa. Cậu ấy... Không. Họ có biết cha cậu sẽ ở trong tù bao lâu không? Hay liệu ông ấy có còn sống không? Không. Cô trả lời. Giọng cô run rẩy. Cô rất bối rối, rất buồn. Cô không cung cấp nhiều chi tiết. Tuy nhiên, cô vẫn kích động thấy rõ vì những sự kiện mà mình đang chứng kiến và trải qua. Cô có thể cảm nhận những gì cậu bé đang cảm thấy. Tôi tiếp tục. Nỗi sợ hãi và kích động, cô có cảm thấy điều đó không? Có. Cô lại im lặng. Chuyện gì vậy? Giờ hãy tiến nhanh thời gian, tôi biết là rất khó khăn. Vượt nhanh thời gian, chuyện gì đó xảy ra? Cha cậu ấy bị hành hình. Giờ đây, cậu ấy cảm thấy như thế nào? Thực ra, ông ấy chưa từng làm điều gì chúng nghĩ. Nhưng chúng hành hình mọi người mà chẳng cần lý do gì. Cậu bé hẳn rất căm tức chuyện này. Tôi không tin rằng cậu hoàn toàn hiểu hết mọi chuyện đã xảy ra. Cậu ấy còn có ai để nương tựa không? Có, nhưng đời cậu ấy sẽ rất khó khăn. Cậu bé sẽ trở thành gì? Tôi không biết. Cậu ấy có thể sẽ chết. Giọng cô rất buồn. Cô lại im lặng, sau đó dường như đang nhìn quanh. Cô đang nhìn gì thế? Tôi hỏi. Không có gì, bóng tối. Cô hoặc đã chết hay đã không còn kết nối với cậu bé buồn bã sống ở Ukraine cách đây 200 năm. Cô đã rời khỏi cậu bé rồi à? Vâng. Cô thì thầm, cô đang nghỉ ngơi. Cô học được gì từ kiếp sống vừa rồi? Tại sao nó lại quan trọng? Không được vội vã phán xét con người. Ông phải công bằng với mọi người. Nhiều cuộc đời bị hủy hoại vì sự phán xét vội vã của chúng ta. Cuộc đời cậu bé ngắn ngủi và khó khăn vì sự phán xét như thế đối với cha cậu. Vâng. Cô lại im lặng. Hiện giờ cô đang xem xét thứ gì khác không? Cô có nghe thấy điều gì không? Không. Lại một câu trả lời nhanh và rồi im lặng. Vì vài lý do, kiếp sống ngắn ngủi này lại hết sức nhọc nhằn. Tôi hướng dẫn cô nghỉ ngơi. Hãy nghỉ ngơi, cảm thấy an bình. Cơ thể của cô sẽ tự chữa lành. Tâm hồn cô đang nghỉ ngơi. Cô thấy đỡ hơn chưa? Đã được nghỉ ngơi chưa? Thật là khó khăn cho cậu bé, rất cực khổ. Nhưng giờ thì cô lại được nghỉ ngơi. Trí óc của cô có thể đưa cô đến những nơi khác, thời gian khác, ký ức khác. Cô có đang nghỉ ngơi không? Có. Tôi quyết định theo đuổi phần giấc mơ về ngôi nhà cháy. Sự rề rà vô tâm của cha cô và việc ông ấy yêu cầu cô quay lại đám cháy để lấy vài thứ cho ông ấy. Giờ tôi có một câu hỏi về giấc mơ mà cô đã có với cha mình. Giờ thì cô có thể nhớ lại. Nó an toàn, cô đang ở trong trạng thái thôi miên sâu. Cô có nhớ không? Có. Cô quay lại ngôi nhà để lấy thứ gì đó. Cô có nhớ điều đó không? Có. Đó là một chiếc hộp bằng kim loại. Có gì trong đó mà ông ấy nằng nặc bằng mọi giá sai cô quay lại ngôi nhà đang cháy? Tem và những đồng xu mà ông đã cất giữ. Cô trả lời. Nhớ lại chi tiết nội dung giấc mơ khi bị thôi miên quả là trái ngược hoàn toàn với những chi tiết sơ lược khi cô tỉnh táo. Thôi miên là một công cụ mạnh mẽ, không chỉ mang lại khả năng truy cập đến những vùng xa xôi nhất, giấu kín nhất của trí óc, mà còn cho phép cung cấp một trí nhớ chi tiết hơn rất nhiều. Có phải những con tem và đồng xu này rất quan trọng đối với ông ấy? Đúng. Nhưng liều lĩnh mạng sống của cô khi quay lại ngôi nhà đang cháy chỉ vì những con tem và đồng xu. Ông không nghĩ là mình đang liều lĩnh gì cả. Cô ấy ngắt lời tôi. Ông ấy cho rằng chuyện đó an toàn. Đúng. Vậy tại sao ông ấy không quay lại mà là cô? Vì ông ấy nghĩ rằng tôi nhanh nhẹn hơn. Tôi hiểu, dù sao đó cũng là chuyện nguy hiểm đối với cô phải không? Đúng, nhưng ông ấy không nhận ra điều đó. Giấc mơ còn có ý nghĩa nào khác hơn cho cô không? Về mối quan hệ của cô với cha mình? Tôi không biết. Ông ấy dường như chẳng vội vã gì để ra khỏi ngôi nhà đang cháy. Đúng vậy. Tại sao ông ấy lại quá thông thả như vậy? Cô thì gấp gáp, cô thấy mối nguy hiểm. Vì ông ấy cố trốn tránh mọi thứ. Tôi tóm lấy cơ hội này để diễn dịch phần giấc mơ. Đúng, đó là kiểu cách trước đây của ông, và cô phải làm mọi chuyện cho ông ấy, như lấy chiếc hộp. Tôi hy vọng ông ấy có thể học được từ cô. Tôi có cảm giác rằng ngọn lửa thể hiện thời gian đang hết, rằng cô thì nhận ra nguy hiểm, còn ông ấy thì không. Khi ông ấy rề rà và bảo cô quay lại để lấy những thứ thuộc về vật chất, thì cô hiểu biết nhiều hơn hẳn và có rất nhiều thứ để dạy cho ông ấy, nhưng dường như ông ấy cũng chả muốn học. Không, ông ấy không học. Cô đồng ý. Đó là cách tôi hiểu giấc mơ, nhưng cô không thể ép ông ấy. Chỉ có ông ấy mới có thể nhận ra điều đó. Đúng. Cô lại đồng ý và giọng của cô trở nên sâu và vang. Chẳng phải là chuyện quan trọng nếu cơ thể chúng ta bị đốt cháy khi chúng ta không cần chúng nữa. Một bậc thầy tâm linh đã soi sáng giấc mơ này bằng một góc nhìn hoàn toàn khác biệt. Tôi ngạc nhiên vì cách hiểu bất ngờ này đến nỗi chỉ có thể lặp lại suy nghĩ đó như vẹt. Chúng ta không cần thân thể của mình ư? Không, chúng ta đã trải qua rất nhiều trạng thái khi chúng ta ở đây. Chúng ta đã bỏ cơ thể của đứa bé để chuyển vào cơ thể của một đứa trẻ, từ trẻ em thành người lớn và từ người lớn thành người già. Tại sao chúng ta không tiến thêm một bước để loại bỏ cơ thể trưởng thành và đi đến một chiều không gian tâm linh? Đó là những gì chúng ta làm. Chúng ta không ngừng lớn lên, chúng ta tiếp tục phát triển. Khi chúng ta đến không gian tâm linh, chúng ta sẽ tiếp tục phát triển ở đó. Chúng ta sẽ trải qua nhiều trạng thái phát triển khác nhau. Khi chúng ta đã đạt, thì chúng ta sẽ bị đốt bỏ. Chúng ta phải đi qua một trạng thái mới, giai đoạn học tập và giai đoạn ra quyết định. Chúng ta quyết định khi nào chúng ta cần trở lại, ở đâu và vì lý do gì. Một vài người chọn cách không trở lại, họ chọn hướng tiếp tục tiến lên một trạng thái phát triển mới, và họ sẽ ở trong hình thức linh hồn. Một vài người sẽ ở lâu hơn những người khác trước khi quay trở lại. Đó hoàn toàn là do sự phát triển và học tập, phát triển liên tục. Cơ thể của chúng ta cũng chỉ như một cỗ xe để chúng ta dùng khi ở đây. Chính tâm hồn và linh hồn của chúng ta mới kéo dài mãi mãi. Tôi không nhận ra giọng nói hay phong cách này. Một bậc thầy mới đang nói và nói về những tri thức quan trọng. Tôi muốn biết nhiều hơn về những thế giới tâm linh này. Không phải học hành ở trạng thái vật lý thì nhanh hơn sao? Đó có phải là lý do mà không phải tất cả mọi người đều muốn ở lại trong trạng thái tâm linh? Không, học hành ở trạng thái tâm linh nhanh hơn nhiều, nhanh hơn hẳn khi học ở trạng thái vật lý. Nhưng chúng ta chọn điều gì chúng ta cần học? Nếu chúng ta cần phải quay lại để hoàn thành một mối quan hệ, thì chúng ta quay lại. Nếu hoàn thành việc đó, thì chúng ta sẽ tiếp tục. Ở trạng thái linh hồn, bạn có thể chọn cách luôn kết nối với những người đang ở trạng thái vật lý nếu muốn. Nhưng chỉ khi ở đó có những việc quan trọng mà ông phải nói cho họ biết. Làm thế nào mà cô tiếp xúc được? Làm thế nào mà thông điệp có thể truyền đi? Tôi ngạc nhiên khi thấy Catherine trả lời, giọng thì thầm của cô nhanh hơn và khẳng định hơn. Đôi lúc ông có thể xuất hiện trước người đó, cũng giống cách mà ông đang làm lúc này. Lúc khác ông chỉ cần tạo một tiếp xúc trong suy nghĩ, thỉnh thoảng cũng có thông điệp bị mã hóa. Nhưng hầu hết trường hợp người đó biết nó muốn chắc điều gì. Họ hiểu, đó là tiếp xúc ý nghĩ với ý nghĩ. Tôi nói với Catherine, tri thức mà cô hiện có, thông tin này, sự thông thái này rất quan trọng. Tại sao nó lại không dùng được cho cô khi cô tỉnh dậy và trở lại trạng thái thông thường? Tôi đoán là tôi không hiểu được nó. Tôi không có khả năng để hiểu nó. Thế thì có lẽ tôi có thể dạy cô để hiểu nó mà không làm cô e sợ, và nhờ vậy cô sẽ học hỏi thêm. Vâng. Khi cô nghe tiếng của các bậc thầy, họ nói những chuyện giống như những gì cô đang nói cho tôi, cô hẳn phải nhận được thông tin tuyệt vời. Tôi rất quan tâm đến sự thông thái mà cô có được khi ở trong trạng thái này. Vâng, cô trả lời giản dị. Và điều này đến từ trí tuệ của riêng cô. Nhưng là do họ đã đặt vào đó. Cô xác nhận đó là của các bậc thầy. Vâng, tôi công nhận. Làm sao để tôi truyền đạt tốt nhất điều đó lại cho cô để cô cũng phát triển và dẹp bỏ nỗi sợ hãi? Ông đã làm điều đó rồi. Cô trả lời nhẹ nhàng. Cô ấy đúng. Những nỗi sợ của cô gần đây dường như đã biến mất. Kể từ khi thôi miên hồi quy bắt đầu, những cải thiện lâm sàng của cô nhanh đến không ngờ. Hiện giờ cô phải học bài học nào? Đâu là điều quan trọng nhất mà cô có thể học trong kiếp sống này để cô có thể tiếp tục phát triển và thành tựu? Tin, cô trả lời nhanh chóng. Cô đã biết nhiệm vụ chủ chốt của mình là gì. Tin, tôi lặp lại, ngạc nhiên vì sự đối đáp nhanh nhạy của cô. Đúng, tôi phải học để có lòng trung thành, nhưng cũng phải tin vào con người. Tôi đã không tin. Tôi nghĩ là mọi người đang cố lừa gạt tôi. Điều đó đã làm tôi tránh xa con người và những tình huống mà lẽ ra tôi không được tránh xa. Điều đó cũng giữ tôi gần gũi với những người mà lẽ ra tôi phải lìa bỏ. Sự thấu hiểu của cô rất sâu sắc khi ở trạng thái siêu thức. Cô biết rõ điểm yếu và điểm mạnh của mình. Cô biết những lĩnh vực phải tập trung và thực hành. Và cô cũng biết phải làm gì để cải thiện vấn đề. Vấn đề duy nhất là những sự thấu hiểu này phải đến được với ý thức của cô và cần phải được áp dụng trong đời sống ý thức của cô ấy. Sự thấu hiểu ở trạng thái siêu thức tự nó chưa đủ để chuyển hóa cuộc sống của cô. Ai là những người mà cô phải tránh xa? Tôi hỏi. Cô tạm ngưng. Tôi sợ Becky, tôi sợ Stuart, vì một vài chuyện tệ hại sẽ đến với tôi do họ. Liệu cô có thể tránh xa điều đó? Không hẳn, nhưng cũng tránh được vài ý tưởng của họ. Đúng vậy, Stuart đang cố kiềm tỏa tôi và anh ta đang thành công. Anh ta biết là tôi sợ. Anh ta biết tôi sợ phải xa anh ta và dùng hiểu biết đó để giữ tôi lại. Còn Becky? Cô ấy đang liên tục muốn phá vỡ lòng trung thành của tôi với những người mà tôi đã tin tưởng. Khi tôi thấy điểm tốt thì cô ấy coi là xấu xa và cô ấy cố gieo những hạt giống này vào đầu tôi. Tôi đang học cách tin tưởng con người mà tôi nên tin. Nhưng cô ấy gieo vào tôi đầy sự ngờ vực về họ. Và đó cũng là vấn đề của cô ấy. Tôi không để cho cô ấy làm mình phải nghĩ theo cách của cô ấy. Ở trạng thái siêu thức, Catherine có khả năng chỉ ra chính xác những khuyết điểm quan trọng trong tính cách của cả Becky lẫn Stuart. Catherine trong tình trạng thôi miên và là một nhà tâm lý học xuất sắc, có trực giác mạnh mẽ và chính xác. Catherine ở trong trạng thái thức tỉnh lại không có được những đặc điểm này. Nhiệm vụ của tôi chính là xóa bỏ tình trạng này. Sự cải thiện mạnh mẽ về mặt lâm sàng của cô cho thấy, Tình trạng này đang được xóa bỏ dần. Tôi đang cố gắng hơn nữa để hợp nhất hai trạng thái trên. Cô có thể tin ai? Tôi hỏi. Hãy nghĩ xem, ai là người cô có thể tin, học hỏi và thân cận? Họ là ai? Tôi có thể tin ông. Cô thì thầm. Tôi biết điều này, nhưng tôi biết rằng cô thậm chí cần phải tin hơn vào những người khác trong cuộc sống thường nhật của cô. Đúng như cô nói, cô có thể thân cận với tôi, nhưng cô cũng phải thân cận với những người khác trong cuộc sống của cô nữa, những người có quan hệ gần gũi với cô nhiều hơn tôi. Tôi muốn cô được hoàn thiện và độc lập, không phụ thuộc vào tôi. Tôi có thể tin tưởng chị tôi. Tôi không biết rõ những người khác. Tôi có thể tin Stuart, nhưng chỉ ở một mức độ nào đó. Anh ấy thực sự quan tâm đến tôi, nhưng lại lúng túng. Và trong sự lúng túng của mình, anh ấy đã vô tình làm tổn thương tôi. Đúng, đó là sự thật. Có người đàn ông nào khác mà cô có thể tin cậy? Tôi có thể tin Robert, cô trả lời. Anh ấy cũng là một bác sĩ trong bệnh viện của chúng tôi. Họ là bạn tốt của nhau. Đúng. Có thể cô cũng sẽ gặp nhiều người hơn trong tương lai. Vâng. Cô công nhận. Ý nghĩ về khả năng hiểu biết tương lai hấp dẫn kỳ lạ. Cô ấy biết rất chính xác những điều trong quá khứ. Cô ấy, thông qua những bậc thầy, đã biết những sự kiện bí mật đặc biệt. Liệu họ có biết cả những sự kiện trong tương lai không? Nếu vậy, chúng tôi có thể chia sẻ khả năng biết trước tương lai này không? Hàng ngàn câu hỏi bùng lên trong óc tôi. Khi cô tìm được sự tiếp xúc với tư duy siêu thức của mình như hiện thời, và có được sự thông thái như hiện thời, có phải cô cũng phát triển khả năng siêu nhiên? Liệu cô có khả năng nhìn thấy tương lai không? Chúng ta đã làm điều đó rất nhiều trong quá khứ. Điều đó có thể. Cô công nhận. Nhưng hiện tôi không thấy gì cả. Điều đó có thể ư? Tôi lặp lại. Tôi tin vậy. Cô có thể làm điều đó mà không hề sợ hãi gì sao? Cô có thể đi vào tương lai và thu được thông tin về một điều bình thường không làm cho cô sợ hãi chứ? Cô có thể thấy trước tương lai không? Câu trả lời của cô tức thì. Tôi không thấy điều đó, họ sẽ không cho phép. Tôi biết cô muốn nói là các bậc thầy. Hiện họ có ở quanh cô không? Có. Họ có nói chuyện với cô không? Không, họ kiểm soát mọi thứ. Do bị kiểm soát, cô không được phép nhìn vào tương lai. Có lẽ chúng tôi sẽ chẳng thu thập được gì về mặt cá nhân khi chỉ được nhìn thoáng như vậy. Có lẽ cuộc phiêu lưu này làm cho Catherine quá hồi hộp. Có lẽ chúng tôi chưa được chuẩn bị để hành xử với thông tin này. Tôi không muốn đẩy vấn đề xa hơn. Linh hồn thường ở quanh cô trước đây, Gideon. Vâng. Ông ấy cần gì? Tại sao lại ở gần vậy? Cô có biết ông ta không? Không, tôi nghĩ mình không biết. Nhưng ông ấy bảo vệ cô khỏi những nguy hiểm. Vâng. Những bậc thầy, tôi không thấy họ. Thỉnh thoảng họ gửi thông điệp cho tôi, những thông điệp đã giúp cho cô lẫn tôi. Những thông điệp này vẫn thường có cho cô ngay cả khi họ không nói. Có phải họ đưa những suy nghĩ này vào ý nghĩ của cô? Vâng. Họ có kiểm soát việc cô có thể đi bao xa không? Cô có thể nhớ điều gì? Vâng. Vậy thì có phải mục đích trong việc giảng giải kiếp sống này? Vâng. Cho cô và cho tôi, để dạy chúng ta, để mang chúng ta đến nơi vắng bạc sự sợ hãi. Có rất nhiều cách giao tiếp. Họ chọn rất nhiều để thể hiện rằng họ thật sự tồn tại. Cho dù Catherine có đang nghe tiếng nói của họ, hình dung những khung cảnh và hình ảnh trong quá khứ, trải nghiệm hiện tượng siêu hình hay suy nghĩ, ý tưởng được đưa vào ý nghĩ của cô, thì mục đích vẫn vậy, cho thấy họ thật sự tồn tại và thậm chí còn hơn thế nữa là giúp đỡ chúng ta, để hỗ trợ chúng ta trên con đường riêng bằng cách cung cấp hiểu biết sâu xa và tri thức, nhằm giúp chúng ta trở nên giống Thượng Đế nhờ sự thông thái. Cô có biết tại sao họ lại chọn cô là kênh truyền? Không. Đây là câu hỏi tế nhị, vì khi tỉnh thức, Catherine không thể nghe các cuộn băng ghi âm từ những buổi trị liệu. Không, cô dịu dàng thì thầm. Nó có làm cô sợ hãi không? Thỉnh thoảng. Những lần khác thì không à? Đúng vậy. Điều này có thể trấn an. Tôi nói thêm. Giờ đây chúng ta biết rằng chúng ta tồn tại mãi, thế nên chúng ta không còn sợ cái chết. Đúng. Cô đồng ý. Tạm ngưng. Tôi phải học cách tin tưởng. Cô quay lại với bài học chính trong kiếp sống của mình. Khi tôi được bảo điều gì, tôi phải học cách tin rằng tôi đang được dạy dỗ, nhất là khi người nói là người hiểu biết sâu rộng. Chắc chắn sẽ có những người không nên tin. Tôi nói thêm. Đúng, nhưng tôi đã lẫn lộn, và những người mà tôi biết là tôi nên tin thì tôi lại đấu tranh để chống lại cảm giác đó, và tôi không muốn tin bất kỳ ai. Cô lại im lặng khi tôi lại một lần nữa khâm phục sự thấu hiểu của cô. Lần trước, chúng ta nói về cô khi còn là một đứa trẻ trong một khu vườn có những con ngựa. Cô có nhớ không? Đám cưới chị cô. Một chút. Có thể thu nhiều thông tin hơn từ thời gian đó phải không? Cô biết không? Có. Giờ có nên quay lại đó để khai thác tiếp không? Hiện không thể quay lại đó. Có rất nhiều thứ trong một kiếp sống. Có rất nhiều tri thức phải thu nạp từ mỗi kiếp sống. Đúng, chúng ta phải khai thác, nhưng hiện thời thì không thể quay lại đó. Vì thế tôi quay lại với trục trặc của cô ấy trong mối quan hệ với cha mình. Mối quan hệ với cha cô là một lĩnh vực khác, điều đã ảnh hưởng sâu sắc đến cô trong cuộc sống này. Đúng, cô trả lời đơn giản. Đó là một lĩnh vực khác cũng phải tìm hiểu. Cô có những điều phải học từ mối quan hệ này. Hãy so sánh nó với cậu bé ở Ukraine, mất cha khi còn rất nhỏ. Sự mất mát này không đến với cô lần này, tuy nhiên lại là một gánh nặng khác. Cô kết luận. Ý nghĩ. Những ý nghĩ. Cô nói thêm. Ý nghĩ nào? Tôi cảm nhận cô đã ở trong một vùng đất mới. Về sự gây mê. Khi người ta gây mê ông vẫn nghe được phải không? Ông có thể vẫn nghe. Cô trả lời câu hỏi của chính mình. Giờ đây cô thì thầm rất nhanh và trở nên kích động. Trí óc của ông biết rõ những gì đang xảy ra. Họ nói về sự ngạt thở của tôi, về khả năng tôi bị nghẹt thở khi họ tiến hành phẫu thuật cổ họng tôi. Tôi nhớ lại cuộc phẫu thuật dây thanh đới của Catherine được thực hiện chỉ một tháng trước cuộc hẹn đầu tiên của cô ấy với tôi. Cô đã rất hồi hộp trước khi giải phẫu và hoàn toàn khiếp sợ khi tỉnh lại trong phòng hồi sức. Y tá đã phải mất nhiều giờ mới làm cô bình tĩnh trở lại. Giờ đây, dường như những gì mà các bác sĩ phẫu thuật đã nói trong thời gian cô ở trong trạng thái bị gây mê sâu đã dẫn đến sự khiếp sợ của cô. Trí óc tôi nhảy về với trường y và những ca phẫu thuật của tôi. Tôi nhớ lại những cuộc trò chuyện thông thường trong khi giải phẫu, lúc bệnh nhân đã được gây mê. Tôi nhớ những lời đùa cợt, nguyền rủa, tranh luận với những cơn giận vô cớ của bác sĩ giải phẫu. Những bệnh nhân đã nghe được gì khi ở trong trạng thái tiềm thức? Những gì họ ghi nhận được đã ảnh hưởng như thế nào đến ý nghĩ và cảm xúc của họ, nỗi sợ và bất an sau khi họ tỉnh lại? Có phải quá trình hậu phẫu, chính trong quá trình phục hồi của bệnh nhân sau phẫu thuật đã bị ảnh hưởng tích cực hay tiêu cực bởi những nhận xét trong quá trình giải phẫu? Có ai tử vong vì nghe được những tiên lượng xấu trong quá trình giải phẫu không? Có phải họ do cảm thấy không còn hy vọng nên đã đầu hàng? Cô có nhớ những gì họ nói không? Tôi hỏi. Rằng họ sẽ đặt ống. Khi họ lấy ống ra, cổ họng tôi có thể bị sưng lên. Họ không nghĩ rằng tôi có thể nghe được. Nhưng cô nghe. Vâng, đó là lý do tại sao tôi gặp phải tất cả những vấn đề đó. Sau phiên trị liệu hôm nay, Catherine sẽ không còn bất kỳ nỗi sợ hãi nào khi nuốt hay bị nghẹt thở. Đơn giản vậy thôi. Tất cả nỗi lo lắng là tôi sợ mình bị nghẹt thở. Cô tiếp tục. Cô thấy thoải mái chưa? Tôi hỏi. Vâng, ông có thể đảo ngược những gì họ đã làm. Tôi ư? Đúng, chính ông. Họ nên hết sức thận trọng với lời nói của mình. Giờ tôi vẫn còn nhớ. Họ đặt một chiếc ống trong họng tôi. Và rồi sau đó tôi không thể nói gì để có thể báo cho họ biết. Giờ đây cô đã được giải phóng, cô thật sự nghe thấy họ. Vâng, tôi nghe họ nói chuyện. Cô rơi vào im lặng trong một hay hai phút, rồi bắt đầu quay đầu từ bên này sang bên kia, dường như cô đang lắng nghe điều gì đó. Dường như cô đang nghe thông điệp, cô có biết thông điệp đó xuất phát từ đâu không? Tôi hy vọng những bậc thầy sẽ xuất hiện. Ai đó nói với tôi. Cô trả lời bí ẩn. Ai đó đang nói với cô à? Nhưng họ đi rồi. Tôi cố đưa họ trở lại. Thử xem cô có thể mang về những linh hồn có thông điệp cho chúng ta để giúp chúng ta. Họ chỉ đến khi họ muốn đến chứ không phải khi tôi muốn. Cô trả lời chắc chắn. Cô không có chút quyền hạn nào ư? Không. Được rồi. Tôi chấp nhận. Nhưng thông điệp về tình trạng hôn mê rất quan trọng đối với cô. Đó là nguồn gốc tình trạng nghẹt thở của cô. Điều đó quan trọng đối với ông chứ không phải tôi. Cô đáp. Câu trả lời của cô vang vọng trong tâm trí của tôi. Cô ấy sẽ được chữa lành nỗi sợ nghẹt thở. Tuy nhiên, tiết lộ này lại quan trọng đối với tôi hơn là với cô ấy. Tôi là người làm công việc chữa trị. Câu trả lời đơn giản của cô chứa rất nhiều tầng nghĩa. Tôi cảm nhận được rằng nếu tôi thật sự hiểu được những tầng nghĩa này, những quãng tám ngân vang ngữ nghĩa, tôi sẽ có bước tiến nhảy vọt trong sự hiểu biết những mối quan hệ của con người. Có lẽ việc giúp đỡ quan trọng hơn là việc chữa lành. Dành cho tôi để giúp cô ư? Tôi hỏi. Vâng, ông có thể đảo ngược những gì họ đã làm. Ông đang trả ngược lại những gì họ đã làm. Cô rơi vào trạng thái nghỉ ngơi. Cả hai chúng tôi đã học được một bài học lớn lao. Ngay sau sinh nhật 3 tuổi, con gái tôi, Ami, đã chạy ào đến ôm chân tôi. Con bé nhìn lên và nói: "Bố, con yêu bố suốt 40.000 năm." Tôi nhìn xuống khuôn mặt bé nhỏ và cảm thấy hết sức hạnh phúc. Chương 11. Một vài đêm sau, tôi đột ngột tỉnh dậy khi đang ngủ say. Điều cảnh báo tức thời là tôi thấy khuôn mặt của Catherine lớn hơn kích thước thật nhiều lần. Cô có vẻ hoang mang như thể cần tôi giúp. Tôi nhìn đồng hồ, lúc đó là 3 giờ 36 sáng. Không hề có bất kỳ tiếng động nào bên ngoài để đánh thức tôi. Carol đang ngủ bình yên bên cạnh tôi. Tôi bỏ qua điều bất thường này và rơi vào giấc ngủ trở lại. Lúc khoảng 3 giờ 30 sáng hôm đó, Catherine cũng đã tỉnh giấc vì nỗi sợ từ một cơn ác mộng. Cô toát mồ hôi và tim đập dồn dập. Cô quyết định tìm cách tĩnh tâm, hình dung cảnh thôi miên của tôi trong văn phòng. Cô hình dung khuôn mặt tôi, nghe giọng tôi và dần rơi vào giấc ngủ trở lại. Catherine ngày càng mạnh về tâm linh và rõ ràng tôi cũng vậy. Tôi dường như nghe lại lời giảng của giáo sư tâm thần học của mình về phản ứng chuyển đổi và phản chuyển đổi trong những mối quan hệ trị liệu. Chuyển đổi là sự phóng chiếu những cảm giác, ý nghĩ, ước mơ của bệnh nhân lên bác sĩ trị liệu có vai trò của một người nào đó trong quá khứ của bệnh nhân. Phản chuyển đổi thì ngược lại, những phản ứng cảm xúc vô thức của bác sĩ trị liệu phóng chiếu lên bệnh nhân. Nhưng bây giờ là 3 giờ 30 sáng và cũng không có sự trao đổi nào. Đây là một mối thần giao cách cảm trên một bước sóng ngoài những kênh truyền thông thường. Phải chăng sự thôi miên đã góp phần mở ra kênh truyền này, hay đó là những khán thính giả, một nhóm đa dạng những bậc thầy tâm linh, thần hộ mệnh và những người khác trong thế giới đó đã tạo nên bước sóng mới này? Cảm giác của tôi còn hơn cả sự ngạc nhiên. Trong phiên trị liệu tiếp theo, Catherine nhanh chóng đạt đến trạng thái xuất thần sâu. Cô ngay lập tức rơi vào tình trạng khẩn cấp. "Tôi thấy một đám mây lớn. Nó đe dọa tôi. Nó ở đó." Cô thở gấp. "Nó còn ở đó không?" "Tôi không biết. Nó xuất hiện và di chuyển rất nhanh. Thứ gì đó ở trên ngọn núi." Cô vẫn ở trong tình trạng báo động, tiếp tục thở nặng nề. Tôi sợ rằng cô ấy đang nhìn thấy một quả bom. Liệu cô có thể nhìn thấy tương lai? "Cô có thấy ngọn núi không? Nó có giống một quả bom không?" "Tôi không biết." "Tại sao nó làm cô sợ?" "Nó rất bất ngờ. Nó ở ngay đó. Nó rất nhiều khói, rất nhiều khói. Nó lớn, nó ở xa. Ồ." "Cô an toàn mà. Cô có thể tiến gần nó không?" "Tôi không muốn tới gần hơn." Cô gay gắt trả lời, hiếm khi thấy cô phản đối mạnh mẽ như vậy. "Sao cô lại quá sợ hãi như vậy?" Tôi hỏi lại. "Tôi nghĩ nó là một loại hóa chất hay thứ gì đó rất khó thở khi lại gần nó." Cô đang thở khó nhọc. "Nó có giống một loại khí không? Nó có phải xuất phát từ chính ngọn núi như núi lửa?" "Tôi nghĩ thế. Nó giống một cây nấm lớn, trông như một cây nấm trắng." "Nhưng không phải là một quả bom. Nó không phải là bom nguyên tử hay thứ gì tương tự, phải không?" Cô tạm nghĩ và lại tiếp tục. "Nó là một núi, một loại núi lửa hay thứ gì đó, tôi nghĩ. Nó rất đáng sợ, thật khó thở, có bụi trong không khí. Tôi không muốn ở đó." Từ từ hơi thở của cô trở lại bình thường, sâu và đều đặn của trạng thái thôi miên. cô đã rời khỏi khung cảnh đáng sợ đó. Hiện giờ đã dễ thở hơn rồi phải không? Vâng. Tốt, hiện cô đang thấy gì? Không có gì, tôi thấy một vòng chuỗi trên cổ người nào đó. Nó màu xanh dương, nó bằng bạc và có một viên đá xanh dương gắn vào đó, và những viên đá nhỏ hơn bên dưới. Có thứ gì trên viên đá xanh dương không? Không, nó trong suốt, ông có thể nhìn xuyên qua nó. Thiếu phụ có mái tóc đen và một chiếc mũ xanh dương, có một chiếc lông vũ lớn và y phục bằng nhung. Cô có biết người thiếu phụ đó không? Không. Cô có ở đó không? Hay chính cô là người thiếu phụ đó? Tôi không biết. Nhưng cô có thấy bà ấy không? Vâng, tôi không phải là người thiếu phụ. Bà ấy bao nhiêu tuổi? Trong độ 40, nhưng bà ấy già hơn tuổi thật. Bà ấy có làm gì không? Không, bà ấy chỉ đứng cạnh cái bàn, có một chai nước hoa trên bàn. Nó màu trắng và có những đóa hoa xanh dương trên đó. Có một cái bàn chải và một chiếc lược có cán bằng bạc. Tôi rất ấn tượng với đôi mắt quan sát chi tiết của cô ấy. Đó là phòng của bà ấy hay trong một cửa hiệu? Đó là phòng của bà ấy, có một chiếc giường trong đó với bốn cột chống. Đó là chiếc giường nâu, có một chiếc bình có quai trên bàn. Một chiếc bình có quai? Vâng. Không có bất kỳ bức tranh nào trong phòng, có những bức màn che tối thẳm, lạ lùng. Có ai khác ở gần đó không? Không. Thiếu phụ này có mối quan hệ với cô như thế nào? Tôi phục vụ bà ấy. Một lần nữa, cô lại là tỳ nữ. Cô ở với bà ấy có lâu không? Không, chỉ vài tháng. Cô có thích chiếc vòng cổ đó không? Có, bà ấy rất duyên dáng. Cô đã từng đeo chiếc vòng cổ này chưa? Không. Những câu trả lời ngắn gọn của cô đòi hỏi tôi phải dẫn dắt câu chuyện một cách tích cực để có được những thông tin cơ bản. Cô ấy làm tôi nhớ đến đứa con trai bé bỏng của mình. Hiện giờ cô mấy tuổi? Chừng khoảng 13-14. Tại sao cô rời bỏ gia đình mình? Tôi hỏi. Tôi không rời bỏ họ. Cô chỉnh tôi. Tôi chỉ làm việc ở đó. Tôi hiểu. Sau đó cô có về nhà với gia đình mình không? Có. Những câu trả lời của cô gần như không giải thích gì thêm. Họ có sống gần đó không? Cũng khá gần. Chúng tôi rất nghèo. Chúng tôi cần phải làm việc, phải phục vụ. Cô có biết tên người thiếu phụ không? Belinda. Bà ấy đối xử với cô tốt chứ? Vâng. Tốt. Cô làm việc vất vả không? Cũng không mệt lắm. Phỏng vấn trẻ con chẳng bao giờ dễ cả, ngay cả trong những kiếp quá khứ. May mà tôi đã được huấn luyện chuyên nghiệp. Tốt. Cô vẫn đang thấy bà ấy chứ hả? Không. Hiện cô đang ở đâu? Trong một phòng khác, có một cái bàn trải khăn đen và đường viền trang trí ở mép. Trong phòng có mùi của rất nhiều cây thuốc, nước hoa nồng nặc. Có phải tất cả những thứ này là của bà chủ cô không? Có phải bà ấy dùng rất nhiều nước hoa? Không, đây là phòng khác. Tôi ở trong một phòng khác. Phòng này là của ai vậy? Nó thuộc về quý bà bóng tối. Bóng tối ư? Cô có thấy bà ấy chưa? bà ấy có rất nhiều thứ chùm trên đầu. Catherine thì thầm. Nhiều khăn choàng, bà ấy già và nhăn nheo. Cô có quan hệ như thế nào với bà ấy? Tôi chỉ vừa mới đi gặp bà. Để làm gì? Vì bà ấy có thể làm với những lá bài. Trực giác tôi biết rằng cô đến gặp thầy bói, người có thể bói bài tay. Đây là điều oái âm trêu người. Ở đây tôi và Catherine cùng nhau thực hiện một cuộc phiêu lưu tâm linh khó tin, trải rộng trên nhiều kiếp sống và những chiều kích không gian xa hơn. Thế mà khoảng 200 năm trước, cô ấy đã tìm đến một bà đồng để tìm hiểu tương lai của mình. Tôi biết rằng Catherine không bao giờ tìm đến bà đồng trong thời hiện tại, và cô cũng chẳng hề biết tí gì về bói bài tay hay tiên đoán vận mệnh. Những chuyện này làm cô sợ hãi. Bà ấy có đoán được vận mệnh không? Tôi hỏi. Bà ấy thấy vài chuyện. Cô có hỏi gì bà ấy không? Cô muốn xem điều gì? Cô muốn biết điều gì? Về một người đàn ông nào đó mà tôi có thể kết hôn. Bà ấy nói gì khi bói những lá bài? Lá bài có một số cái cột, cột và hoa, những cái cột, ngọn giáo hay một loại đường ống nào đó. Một lá bài khác có cốc rượu lễ trên đó, một cái cốc. Tôi thấy một lá bài có người đàn ông hay cậu bé mang một tấm khiên. Bà ấy bảo là tôi sẽ kết hôn, nhưng tôi không kết hôn với người đàn ông này. Tôi không thấy gì khác. Cô có thấy bà ấy không? Tôi thấy vài đồng tiền. Cô vẫn đang ở chỗ bà ấy hay là đi một nơi khác? Tôi ở chỗ bà ấy. Những đồng tiền trông như thế nào? Chúng bằng vàng, các mép không trơn láng. Chúng hình vuông, một mặt có hình vương miệng. Xem thử có năm được khắc trên đồng tiền không? Thứ gì đó mà cô có thể đọc, dạng chữ viết. Có một vài con số kiểu nước ngoài. Cô trả lời. Những X và Y. Cô có biết đó là năm nào không? 1700 mấy đó. Tôi không biết là lúc nào. Cô lại im lặng. Tại sao bà chiêm tinh này lại quan trọng với cô vậy? Tôi không biết. Tiên đoán của bà ấy có đúng không? Nhưng bà ấy đi mất rồi. Catherine thì thầm. Đã mất rồi, tôi không biết. Hiện giờ cô thấy gì không? Không. Không mà. Tôi ngạc nhiên. Vậy cô ấy đang ở đâu? Cô có biết tên mình trong kiếp sống này không? Tôi hỏi, hy vọng tìm được đầu mối của kiếp sống cách đây vài trăm năm. Tôi đã rời khỏi đó. Cô đã rời kiếp sống đó và đang nghỉ ngơi. Giờ đây, cô có thể tự mình làm điều đó. Sở dĩ như thế vì trải nghiệm cái chết không còn cần thiết với cô nữa. Chúng tôi chờ trong vài phút. Kiếp sống này không có gì đặc biệt. Cô chỉ nhớ lại vài sự việc nổi bật và sự quan tâm đến lần đi gặp chim tinh gia. Hiện giờ cô có thấy gì không? Tôi lại hỏi. Không. Cô thì thầm. Cô đang nghỉ ngơi à? Vâng. Những viên ngọc có màu sắc khác nhau. Ngọc. Vâng, thật ra chúng là ánh sáng, nhưng chúng trông giống như những viên ngọc. Có gì khác không? Tôi hỏi. Tôi chỉ... Cô tạm ngưng và rồi tiếng thì thầm của cô lớn hơn và chắc chắn. Có nhiều lời và ý nghĩ đang bay quanh đây. Đó là về sự cùng tồn tại và hài hòa, sự cân bằng của vạn vật. Tôi biết những bậc thầy đang ở gần đó. Vâng. Tôi giục cô. Tôi muốn biết về những điều này, cô có thể nói cho tôi không? Ngay lúc này, chúng chỉ là những từ ngữ. Cô trả lời. Cùng tồn tại và hài hòa. Tôi nhắc cô. Khi cô trả lời, đó chính là giọng của bậc thầy thi ca. Tôi hân hoan khi lại được nghe giọng người. Đúng, vạn vật phải được cân bằng, thiên nhiên là cân bằng. Những con thú sống trong hài hòa, con người không học để làm như vậy, họ tiếp tục tự hủy hoại chính mình. Không có sự hài hòa, không có sự hoạch định trong những gì họ làm. Thật là khác xa thiên nhiên. Thiên nhiên cân bằng, thiên nhiên là năng lực và sức sống và hồi phục. Còn con người chỉ hủy hoại, họ hủy hoại thiên nhiên, họ hủy hoại người khác, cuối cùng họ sẽ hủy hoại chính mình. Đây là một tiên đoán tệ hại. Dù thế giới này thường xuyên hỗn độn và rối loạn, tôi vẫn hy vọng điều này sẽ không đến quá nhanh. Khi nào điều này sẽ xảy ra? Tôi hỏi. Nó sẽ xảy ra nhanh hơn là con người nghĩ. Thiên nhiên sẽ sống còn, cây cỏ sẽ sống còn, chúng ta thì không. Liệu chúng ta có thể làm được gì để ngăn chặn sự hủy hoại đó? Không, vạn vật phải được cân bằng. Liệu sự hủy hoại này có xảy ra trong kiếp sống của chúng ta không? Chúng ta có thể ngăn chặn không? Nó sẽ không xảy ra trong kiếp sống của chúng ta. Chúng ta sẽ ở một tầm mức khác, một chiều không gian khác khi điều đó xảy ra. Nhưng chúng ta sẽ chứng kiến được. Không có cách nào để dạy cho con người sao? Tôi cố tìm kiếm một lối thoát, những khả năng có thể giảm thiểu. Nó sẽ được thực hiện ở một cấp độ khác. Chúng ta sẽ học từ đó. Tôi nhìn vào khía cạnh lạc quan. À, nghĩa là linh hồn chúng ta tiến bộ ở một không gian khác. Đúng, chúng ta sẽ không còn tiếp tục ở đây. Khi chúng ta biết điều đó, chúng ta sẽ thấy điều đó. Vâng, tôi thừa nhận. Tôi mong muốn dạy cho những người này, nhưng tôi không biết có cách nào để tiếp cận họ. Có cách nào không, hay họ phải học lấy điều này cho chính mình? Ông không thể tiếp cận tất cả mọi người. Để chấm dứt sự hủy hoại, ông phải tiếp cận được mọi người. Nhưng ông không thể chấm dứt được điều đó. Họ sẽ học được. Khi họ tiến bộ, họ sẽ học, sẽ có bình an. Nhưng không phải ở đây, không phải ở đây, trong chiều kích không gian này. Cuối cùng sẽ có sự bình an à? Đúng, trên một cấp độ khác. Dù vậy, điều đó dường như rất xa vời. Tôi phàn nàn. Con người hiện thời có vẻ hết sức nhỏ nhen, bụng xỉn, khao khát quyền lực, tham vọng. Họ quên mất tình yêu, sự hiểu biết tri thức. Có rất nhiều điều cần phải học. Vâng. Tôi có thể viết thứ gì đó để giúp những người này không? Có cách nào không? Ông biết cách. Chúng tôi không cần phải bảo cho ông. Tất cả rồi sẽ vô ích. Tất cả chúng ta sẽ đạt đến một cấp độ. Và họ sẽ hiểu. Tất cả chúng ta như nhau. Không ai vĩ đại hơn ai. Sau cùng thì đây là những bài học và sự trừng phạt. Vâng, tôi đồng ý. Đây là một bài học sâu xa và tôi cần có thời gian để thấu hiểu. Catherine trở nên yên lặng. Chúng tôi chờ. Cô ấy đang nghỉ ngơi, còn tôi thì đang ưu tư đắm chìm trong những tuyên bố đáng kinh ngạc một giờ trước. Cuối cùng, cô ấy cũng phá vỡ sự im lặng. Những viên ngọc đã đi rồi. Cô thì thầm. Những viên ngọc đã đi rồi. Ánh sáng. Họ đã đi rồi. Các giọng nói cũng đi ư? Những từ ngữ thì sao? Đúng vậy, tôi không thấy gì nữa. Khi cô tạm ngưng, đầu cô quay từ bên này sang bên kia. Một linh hồn đang nhìn. Nhìn cô ư? Vâng. Cô có nhận ra linh hồn đó không? Tôi không chắc lắm. Tôi nghĩ có thể là Edward. Edward đã mất trong năm trước. Edward thật sự có mặt ở khắp nơi. Ông ấy dường như luôn ở quanh cô. Linh hồn đó trông như thế nào? Chỉ là một màu trắng. Trông như ánh sáng. Ông ấy không có khuôn mặt, không giống như chúng ta từng biết. Nhưng tôi biết đó là ông ấy. Ông ấy có giao tiếp điều gì với cô không? Không, ông ấy chỉ quan sát. Ông ấy có lắng nghe những gì tôi nói không? Có, cô thì thầm. Nhưng giờ thì ông ấy đi rồi. Ông ấy chỉ muốn chắc chắn rằng tôi ổn. Tôi nghĩ về những thần thoại phổ biến, về thần hồ mệnh. Chắc chắn Edward trong vai linh hồn đáng yêu bay lơ lửng quan sát cô ấy để chắc chắn rằng mọi thứ đều ổn, cũng gần giống như nhiệm vụ của một thiên thần. Và Catherine đã từng nói về những linh hồn hộ mệnh. Tôi tự hỏi, không biết bao nhiêu chuyện thần thoại trẻ thơ của chúng ta thực ra có nguồn gốc là sự hồi tưởng mơ màng quá khứ. Tôi cũng tự hỏi về hệ thống phân cấp của các linh hồn, ai sẽ trở thành thần hộ mệnh và ai là bậc thầy, rồi những ai sẽ không thuộc hai vai đó mà chỉ có nhiệm vụ học hỏi. Chắc chắn phải có một sự tiến triển dần về tri thức và sự thông thái, mà mục đích cuối cùng là trở nên giống như Thượng Đế và tiến đến, có lẽ là hợp nhất phần nào với Thượng Đế. Đây là mục đích mà những nhà thần học huyền bí đã mô tả trong những dạng hỷ lạc từ nhiều thế kỷ qua. Họ từng có ý niệm lờ mờ về sự hợp nhất thiêng liêng nào đó. Chưa có được trải nghiệm cá nhân như vậy, những người truyền thông điệp như Catherine với tài năng phi thường đã mang lại góc nhìn tốt đẹp nhất. Edward đã đi rồi, còn Catherine lại im lặng. Khuôn mặt cô an lành và cô chìm trong sự tĩnh lặng. Cô đã có được tài năng phi thường biết bao, khả năng nhìn vượt ngoài sự sống và vượt ngoài sự chết. Để trò chuyện với các vị thần và chia sẻ sự thông thái của họ. Chúng tôi đang ăn từ cây tri thức, không còn bị cấm đoán nữa. Tôi tự hỏi, không biết còn lại được bao nhiêu quả táo. Mẹ của Carol là Minette, đang chết dần vì ung thư đã di căn từ ngực đến xương và gan. Quá trình này đã tiến triển trong 4 năm và hiện thời không thể khống chế tốc độ bằng hóa trị. Bà là một phụ nữ dũng cảm, chịu đựng nỗi đau và sự yếu ớt một cách kiên cường. Nhưng căn bệnh này gia tăng phát triển và tôi biết rằng cái chết của bà đang đến gần. Những phiên trị liệu của Catherine cũng diễn ra trong thời gian đó. Và khi tôi chia sẻ những trải nghiệm và thông tin này với bà, tôi đã hơi ngạc nhiên khi bà ấy, vốn là một nữ doanh nhân thực dụng, đã nhanh chóng chấp nhận tri thức này và muốn học hỏi hơn nữa. Tôi đưa cho bà sách và bà đã ngấu nghiến đọc. Bà đã sắp xếp và tham dự khóa học cùng tôi và Carol về bí thuật Kabbalah, tài liệu huyền nhiệm của Do Thái giáo có từ nhiều thế kỷ trước. Tái sinh và những chiều kích trung gian là những nguyên lý cơ bản của kinh văn Kabbalah. Tuy nhiên, hầu hết những người Do Thái hiện đại không biết về điều này. Tinh thần của bà càng mạnh mẽ khi cơ thể của bà càng suy kiệt. Nỗi sợ cái chết của bà biến mất, bà bắt đầu hy vọng về ngày tái hợp với người chồng yêu thương của mình, Ben. Bà tin vào sự bất tử của linh hồn và điều này giúp bà chống chọi với cơn đau. Bà đang cố sống, chờ đến ngày sinh của một đứa cháu khác, đó là đứa con đầu lòng của Donna, con gái bà. Bà gặp Catherine tại bệnh viện trong một phiên trị liệu của cô, và quan điểm lời nói của họ hết sức hòa hợp và thấu hiểu. Sự chân thành và thật lòng của Catherine giúp thuyết phục Minette tin rằng sự tồn tại của kiếp sau là có thật. Một tuần trước khi chết, Minette được chấp nhận vào khu ung thư của bệnh viện. Carol và tôi có thể dành thời gian cho bà, nói về sự sống và cái chết, điều gì đang chờ đợi chúng ta sau khi chết. Là một quý bà với phẩm hạnh cao quý, bà quyết định chết trong bệnh viện để nhờ vào sự chăm sóc của y tá Donna. Chồng cô ấy và con gái 6 tuần tuổi của họ đã đến và dành thời gian cho bà ấy, cũng như nói lời tạm biệt. Khoảng 6 giờ vào buổi chiều, ngày mà bà Minette mất, Carol và tôi chỉ vừa về đến nhà từ bệnh viện, thì cả hai đều nóng lòng quay lại. Trong 6 hay 7 giờ tiếp theo là khoảng thời gian tràn đầy tĩnh lặng và năng lượng tâm linh huyền nhiệm. Dù hơi thở nặng nhọc, bà Minette không đau đớn nhiều. Chúng tôi nói về sự chuyển đổi của bà ấy sang trạng thái trung gian, ánh sáng rực rỡ và sự hiện diện của các linh hồn. Bà nhớ lại đời mình, hầu như trong lặng thinh và đấu tranh để chấp nhận những phần đời tiêu cực. Dường như bà biết rằng mình chưa thể ra đi nếu quá trình này chưa hoàn tất. Bà chờ thời điểm rất đặc biệt để ra đi, vào sáng sớm. Bà cũng bị mất kiên nhẫn dần vì chờ thời điểm này. Bà Minette là người đầu tiên mà tôi đã hướng dẫn để đến và đi qua cái chết theo cách này. Bà ấy rất mạnh mẽ và nỗi đau buồn của chúng tôi cũng vơi nhẹ phần nào nhờ toàn bộ trải nghiệm này. Tôi phát hiện rằng khả năng chữa lành cho bệnh nhân của tôi đã được mở rộng đáng kể, không chỉ với nỗi sợ và lo lắng, mà đặc biệt còn chữa cho sự chết và hấp hối, đau buồn và tư vấn cho bệnh nhân. Bằng trực giác, tôi biết điều gì sai sót và hướng khắc phục trong trị liệu. Tôi có khả năng chuyển tải những cảm giác an bình, thanh thản và hy vọng sau cái chết của bà Minette. Nhiều người khác đang hấp hối hay những người đang sống sau cái chết của người thân đã tìm đến tôi để được giúp đỡ. Nhiều người còn chưa biết về Catherine hay những kinh văn về sự sống sau cái chết. Nhưng ngay cả khi chưa nhận được tri thức đặc biệt đó, tôi cảm thấy mình vẫn có thể truyền trao thông điệp, âm sắc giọng nói, hiểu biết sâu sắc quá trình mà những người này đang trải qua, nỗi sợ và cảm giác của họ. Một cái nhìn, sự xúc chạm, một lời nói, tất cả đều có thể ở một mức độ nào đó chạm đến sợi dây hy vọng tâm linh đã lãng quên, tính nhân bản chung, hay thậm chí còn hơn thế. Và với những con người có thể tiếp nhận nhiều hơn, gợi ý những cuốn sách nên đọc và chia sẻ kinh nghiệm của tôi với Catherine và những người khác cũng giống như mở một cánh cửa sổ ra vùng trời tươi mới. Những người đã sẵn sàng để phục hồi, họ có được khả năng thấu hiểu, thậm chí còn nhanh hơn. Tôi tin tưởng mạnh mẽ rằng các nhà tâm lý trị liệu phải có đầu óc rộng mở. Không chỉ cần phải có thêm nhiều công trình khoa học viết về những kinh nghiệm chết và hấp hối như của Catherine, mà những công trình về những trải nghiệm trong lĩnh vực này cũng cần phải nhiều hơn. Những nhà tâm lý trị liệu phải xem xét khả năng tồn tại của sự sống sau khi chết và kết hợp điều đó vào quá trình trị liệu của mình. Họ không chỉ phải dùng biện pháp thôi miên hồi quy mà còn phải giữ đầu óc rộng mở, chia sẻ tri thức với bệnh nhân của mình và không được xem nhẹ những kinh nghiệm của bệnh nhân. Hiện thời, con người đang bị hủy hoại và sợ hãi cái chết của mình. Dịch S, hiểm họa hạt nhân, chủ nghĩa khủng bố, bệnh tật và những hiểm họa thiên nhiên khác đang lơ lửng trên đầu chúng ta, tra tấn chúng ta mỗi ngày. Nhiều thiếu niên tin rằng chúng sẽ không sống đến tuổi 20 của mình. Đây là điều khó tin, phản ánh những khủng hoảng trầm trọng trong xã hội chúng ta. Về phương diện cá nhân, phản ứng của Minette với thông điệp của Catherine rất đáng khích lệ. Tinh thần của bà ấy mạnh lên và bà cảm thấy hy vọng, dù phải đối mặt với những đau đớn vật lý và tình trạng suy kiệt cơ thể. Những thông điệp này là dành cho tất cả chúng ta, chứ không chỉ cho người đang hấp hối, vẫn còn hy vọng cho chúng ta. Chúng ta cần có nhiều hơn nữa những nhà khoa học và lâm sàng để báo cáo về những Catherine khác, để khẳng định và mở rộng thông điệp của cô ấy. Câu trả lời ở đó, tất cả chúng ta bất tử, chúng ta sẽ luôn bên nhau. Chương 12. Đã 3 tháng rưỡi trôi qua, kể từ buổi trị liệu đầu tiên của chúng tôi, không chỉ những triệu chứng của Catherine hầu như biến mất, mà cô còn tiến bộ xa hơn chứ không chỉ được chữa lành. Cô thật rạng ngời và sức mạnh an lành tỏa quanh mình. Mọi người đều bị cô thu hút. Khi cô ăn sáng trong căng tin của bệnh viện, cả nam giới lẫn phụ nữ đều đổ xô đến chung bàn với cô. "Cô trông thật đẹp, tôi chỉ muốn nói chuyện với cô vậy thôi," họ bảo. Như một người đi câu, cô tóm họ bằng sợi dây câu siêu linh vô hình. Thế mà cô đã ăn trong căng tin này nhiều năm qua mà chẳng ai quan tâm. Như thường lệ, cô nhanh chóng chìm vào trạng thái xuất thần sâu trong văn phòng mờ sáng của tôi. Mái tóc vàng chảy tràn như những dòng suối nhỏ trên chiếc gối màu be quen thuộc. Tôi thấy một tòa nhà, nó được làm bằng đá và có thứ gì đó như mũi nhọn ở trên nóc. Nó ở trong một vùng núi non hiểm trở. Trời rất ẩm ướt, bên ngoài trời rất ẩm ướt. Bên ngoài trời rất ẩm ướt. Tôi thấy một cỗ xe đang đi đằng trước. Trên xe có cỏ khô, vài loại rơm rạ hay cỏ khô hay thứ gì đó cho súc vật ăn. Có vài người đàn ông ở đó, họ mang theo những tấm vải dài, thứ gì đó đang bay trên những chiếc cột, màu rất sáng. Tôi nghe họ nói về Mars. Mars, có một cuộc chiến đang diễn ra, có vài thứ bằng kim loại, thứ gì đó bằng kim loại che phủ đầu của họ, thứ gì đó đội đầu làm bằng kim loại. Đây là năm 1483. Thứ gì đó về những tên cướp biển Viking. Có phải chúng ta đang đánh nhau với Viking? Một cuộc chiến gì đó đang diễn ra. Cô có ở đó không? Tôi hỏi. Tôi không thấy, cô nhẹ nhàng trả lời. Tôi thấy những cỗ xe. Chúng có hai bánh xe và mặt sau để trống. Chúng để trống, mặt bên cũng chỉ bằng những thanh, một loại thanh gỗ được liên kết với nhau. Tôi thấy thứ gì đó bằng kim loại mà họ đeo quanh cổ. Kim loại rất nặng, có hình thập tự. Các đầu uốn cong, các đầu tròn trên thập tự. Đó là lễ thánh nào đó. Tôi thấy những thanh kiếm. họ có một loại dao hay kiếm gì đó rất nặng, lưỡi rất cùn. Họ đang chuẩn bị cho trận đánh. Nhìn xem thử có thể tìm thấy cô không? Nhìn quanh xem, có lẽ cô là một người lính. Cô đang nhìn họ từ đâu đó. Tôi hướng dẫn. Tôi không phải là lính. Cô khẳng định điều này. Nhìn quanh xem. Tôi đang mang đến đồ tiếp tế. Đó là một ngôi làng. Ngôi làng nào đó. Cô im lặng. Giờ cô thấy cái gì? Tôi thấy một dải băng, một loại dải băng nào đó. Nó màu đỏ và trắng, trắng với chữ thập đỏ. Có phải là dãy cờ của phe cô? Tôi hỏi. Đó là dải cờ của quân lính của nhà vua. Cô trả lời. Có phải là vua của cô không? Vâng. Cô có biết tên của nhà vua không? Tôi không nghe nói. Ông ấy không có ở đó. Cô có thể nhìn và xem thử cô đang mặc gì không? Nhìn xuống và xem thử cô đang mặc gì? Một loại đồ da nào đó. Áo chẽn bằng da bên trên. Bên trên áo phông. Áo chẽn bằng da ngắn. Một loại giày bằng da thú. Không phải giày mà giống giày ống hay giày mọi hơn. Không ai nói chuyện với tôi. Tôi hiểu rồi. Tóc cô màu gì? Nó có màu sáng, nhưng tôi già rồi và có một ít tóc bạc trên đó. Cô cảm thấy như thế nào về cuộc chiến này? Nó đã thành kiểu sống của tôi. Tôi đã mất một đứa con trong một trận chạm trán nhỏ trước đây. Một đứa con trai à? Đúng. Cô buồn bã. Cô còn lại ai? Gia đình cô còn lại ai? Vợ tôi và con gái tôi. Tên con trai cô là gì? Tôi không thấy tên của nó. Tôi nhớ nó. Tôi thấy vợ tôi. Catherine đã nhiều lần làm nam giới và cả nữ giới. Kiếp sống hiện tại của cô không có con, nhưng cô đã là bố mẹ của nhiều đứa trẻ trong những kiếp sống khác. Vợ của cô trông như thế nào? Bà ấy rất mệt mỏi. Rất mệt mỏi. Bà ấy đã già. Chúng tôi có nuôi vài con dê. Con gái của cô vẫn đang sống với cô chứ? Không, nó đã kết hôn và rời khỏi gia đình này cách đây ít lâu. Cô sống một mình. À, cô và vợ mình chứ? Đúng. Cuộc sống của cô thế nào? Chúng tôi mỏi mệt. Chúng tôi rất nghèo. Cuộc sống chẳng hề dễ dàng gì. Đúng. Cô đã mất con trai mình. Cô có nhớ cậu ấy không? Vâng. Cô trả lời đơn giản nhưng lộ rõ nỗi đau khổ. Có phải cô từng là nhà nông phải không? Tôi đổi chủ đề. Vâng. Có lúa mì. Lúa mì. Thứ gì đó giống lúa mì. Có phải cuộc đời cô trải qua nhiều cuộc chiến ở quê nhà với nhiều bi kịch? Vâng. Nhưng cô đã sống đến già. Nhưng họ đánh nhau ở phía ngoài làng, không phải trong làng. Cô giải thích. Họ phải đi đến nơi để đánh nhau, qua rất nhiều ngọn núi. Cô có biết tên vùng đất cô sống không? Hay thành phố nào? Tôi không thấy, nhưng chắc chắn nó phải có tên. Tôi không thấy. Đây có phải là thời gian rất mộ đạo của cô không? Cô thấy thánh giá ở những người lính. Với những người khác, đúng vậy, không phải với tôi. Trong số những người còn lại của gia đình cô, có ai còn sống không ngoài vợ và con gái cô? Không. Bố mẹ cô đều đã mất. Vâng. Anh chị em thì sao? Tôi có một người chị, bà ấy còn sống. Tôi không biết bà. Cô nói thêm, ngầm ý là trong cuộc sống hiện tại của mình cô không biết bà ấy. Được rồi, nhìn xem cô có nhận ra ai khác ở trong làng hay trong gia đình cô. Nếu con người thường đầu thai theo nhóm, thì có thể cô ấy sẽ tìm thấy những người nào đó cũng có ý nghĩa trong kiếp sống hiện tại của mình. Tôi thấy một cái bàn đá, tôi thấy những cái bát. Đây là nhà của cô phải không? Vâng. Một vài thứ làm bằng, một vài thứ màu vàng, vài thứ làm từ bắp hay thứ gì đó màu vàng. Chúng tôi ăn thứ này. Được rồi. Tôi cố nói thêm, cố tiến nhanh hơn. Đây là một cuộc sống hết sức khó khăn cho cô. Một cuộc sống hết sức khó khăn. Cô nghĩ sao về điều đó? Những con ngựa. Cô thì thầm. Ngựa riêng của cô hay ngựa của người khác? Không. Những người lính, một vài người. Hầu hết họ đi bộ. Nhưng chúng không phải là ngựa. Chúng là những con lừa hay thứ gì đó nhỏ hơn ngựa một chút. Hầu hết chúng sống hoang dã. Giờ hãy tiến nhanh về thời gian. Tôi hướng dẫn. Cô đã già lắm rồi. Hãy thử tiến đến ngày cuối cùng trong cuộc đời của một ông già. Nhưng tôi không phải quá già. Cô phản đối. Trong những kiếp sống quá khứ, cô ấy đặc biệt không theo những lời gợi ý. Điều gì xảy ra thì sẽ xảy ra. Tôi không thể gợi ý khác với ký ức thật. Tôi cũng không thể làm cô thay đổi các chi tiết về những gì đã xảy ra và được ghi nhớ. Có nhiều điều xảy đến trong kiếp sống này không? Tôi hỏi, thay đổi cách tiếp cận. Điều gì đó quan trọng mà chúng ta phải biết? Không có gì quan trọng. Cô thờ ơ trả lời. Thế thì tiếp tục tiến tới. Tiến nhanh về thời gian, chúng ta hãy tìm những gì mà cô cần phải học, cô biết không? Không, tôi vẫn đang ở đó. Ừ, tôi biết. Cô có đang thấy gì không? Một hay hai phút trôi qua trước khi cô trả lời. Tôi đang bay lơ lửng. Cô thì thầm nhẹ nhàng. Giờ thì cô đã rời bỏ ông ấy rồi à? Vâng, tôi đang lơ lửng. Cô lại đi vào trạng thái tâm linh. Giờ thì cô đã biết mình cần học điều gì rồi chứ? Đó là một cuộc đời vất vả khác của cô. Tôi không biết, tôi chỉ đang lơ lửng. Được rồi, hãy nghỉ đi, nghỉ ngơi. Nhiều phút im lặng trôi qua, rồi cô ấy dường như đang lắng nghe điều gì đó. Đột ngột, cô ấy cất tiếng, giọng cô lớn và sâu, đây không phải là Catherine. Có bảy không gian tất cả, bảy không gian, mỗi không gian lại có nhiều cấp độ. Một trong số đó là không gian hồi tưởng. Trong không gian đó, ông được phép tập hợp những ý nghĩ của mình. Ông được phép xem lại kiếp sống vừa mới kết thúc. Những người đạt cấp độ cao hơn còn được phép xem lại lịch sử. Họ có thể quay lại và dạy chúng ta học hỏi từ lịch sử. Nhưng chúng ta đang ở cấp độ thấp hơn, nên chỉ được phép xem cuộc đời của chính mình mới vừa kết thúc. Chúng ta có những món nợ phải trả. Nếu chúng ta không trả hết những món nợ này, thì chúng ta phải mang chúng vào kiếp sống khác để chúng phải được giải quyết xong. Ông tiến bộ nhờ việc trả những món nợ của mình. Một vài linh hồn tiến bộ nhanh hơn những linh hồn khác. Khi ông ở trạng thái vật lý và đang phải giải quyết mọi chuyện, ông đang giải quyết công việc thông qua đời sống. Nếu có điều gì đó làm gián đoạn khả năng của ông để trả món nợ đó, thì ông phải quay trở lại không gian hồi tưởng và ông phải đợi ở đó cho đến khi linh hồn mà ông mắc nợ đến gặp ông. Và khi cả hai người có thể quay lại trạng thái vật lý cùng lúc, thì ông mới được phép quay lại. Tuy nhiên, ông sẽ quyết định khi nào trở về. Ông quyết định phải làm điều gì để trả món nợ đó. Ông sẽ không nhớ những kiếp sống khác của mình, ngoại trừ kiếp sống mà ông vừa trải qua. Chỉ những linh hồn ở cấp độ cao hơn, những bậc hiền nhân, là được phép gợi lại những sự kiện trong lịch sử và quá khứ để giúp chúng ta, dạy chúng ta về những điều phải làm. Có 7 không gian. Chúng ta phải trải qua cả 7 trước khi quay trở lại. Một trong số này là không gian chuyển tiếp, nơi ông chờ đợi. Trong không gian đó, những gì ông cần mang theo vào kiếp sống kế tiếp sẽ được quyết định. Tất cả chúng ta đều sẽ có một đặc điểm nổi trội. Đó có thể là tính tham lam, hay đó cũng có thể là tính háo sắc. Nhưng dù đó là gì đi chăng nữa, thì ông vẫn phải trả hết những món nợ của mình cho họ. Kế đó, ông phải khắc phục đặc điểm đó ở trong kiếp sống đó. Ông phải học cách vượt qua tính tham lam. Nếu không, khi quay trở lại, ông sẽ phải mang theo đặc điểm đó cộng thêm một đặc điểm khác nữa vào kiếp sống kế tiếp. Gánh nặng sẽ nặng nề hơn. Mỗi cuộc đời mà ông trải qua nhưng lại không trả hết những món nợ này, thì kiếp sống tiếp theo sẽ nhọc nhằn hơn. Nếu ông trả hết, ông sẽ có được cuộc sống nhẹ nhàng. Vì thế, ông là người quyết định cuộc đời của mình sẽ như thế nào. Trong giai đoạn tiếp theo, ông chịu trách nhiệm cho cuộc đời mình có. Ông đã chọn nó. Catherine rơi vào im lặng. Đây rõ ràng không phải một bậc thầy, người đã tự xác định mình là chúng ta ở cấp độ thấp hơn khi so với những linh hồn ở cấp độ cao hơn, những hiền nhân. Tuy nhiên, tri thức truyền đạt thì vừa rõ ràng vừa thực tế. Tôi tự hỏi về 5 không gian khác và tính chất của chúng. Đó có phải là giai đoạn đổi mới của những không gian này? Thế còn giai đoạn học tập và giai đoạn ra quyết định thì sao? Tất cả sự thông thái được tiết lộ qua những thông điệp này từ những linh hồn có những chiều kích tâm linh khác nhau đều nhất quán. Phong cách truyền đạt khác biệt, cách diễn đạt và ngữ pháp khác biệt, mức độ tinh tế của những vần thơ và từ ngữ khác biệt, nhưng nội dung thì luôn mạch lạc. Tôi đã nhận được một khối tri thức tâm linh có hệ thống. Tri thức này nói về tình yêu và hy vọng, niềm tin và lòng nhân từ. Nó xem xét đức hạnh và thối xấu, nợ nần với người khác và với chính bản thân. Nó gồm cả những kiếp sống quá khứ và những không gian tâm linh giữa những sinh mệnh. Và nó nói về những tiến bộ của linh hồn thông qua sự hài hòa và cân bằng, tình yêu và khôn ngoan, tiến triển đến sự kết nối huyền nhiệm và kỳ diệu với Thượng Đế. Có rất nhiều lời khuyên thực tế trong suốt hành trình này, giá trị của kiên nhẫn và chờ đợi, sự thông thái trong tính cân bằng của thiên nhiên, xóa bỏ nỗi sợ, đặc biệt là sợ cái chết, nhu cầu học hỏi về niềm tin và sự tha thứ, tầm quan trọng của việc học cách không phán xét người khác hay chấm dứt mạng sống của bất kỳ ai, sự tích tụ và sử dụng sức mạnh trực giác, và có lẽ hầu hết là tri thức không lay chuyển rằng chúng ta